Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, 163 chương ngươi không xứng có nàng. Hôm nay hai canh, Thái tử Phi có thai, còn đây là đại hỷ việc, vệ hoàng hậu chân mày giãn ra, bên môi dập dờn tiểu ý, bây giờ Lý Xu trong bụng đứa nhỏ tới đúng lúc. Kéo Lý Xu tay mẹ chồng nàng dâu giữa tất cả hiềm khích trong nháy mắt hóa thành mây khói. Ngước mắt liếc mắt nhìn thái tử, thấy trên mặt của hắn không có một tia sơ làm người phụ vui sướng. Nhớ lại vừa ở Sùng Minh ngoài điện, mấy người giữ hút mác, thái tử vẫn đối với A Oản nha đầu kia nhớ mãi không quên. Như vậy dây dưa đi xuống sợ người lạ ra phiền phức. Bây giờ Lý Xu trong bụng đứa nhỏ thế nhưng rất quan trọng một con cờ. Tuyệt đối không thể có việc, vì giám thị thái tử hướng đi. Cạn cười khanh khách lòng tràn đầy quan tâm ý. Con dâu, sau đó mẫu hậu phái một lão ma ma quá khứ hầu hạ người an thai, Lý Xu biết được vệ hoàng hậu minh. Là an thai kỳ thực là giám thị, trước mắt bao người, lại không có theo phản bác, chỉ có cung kính nói. Thần tức tạ ơn mẫu hậu nâng đỡ. Giờ tuất phương quá, yến hội mới thôi, mọi người đều tán, vệ hoàng hậu phái bên người thiếp thân Trịnh ma ma theo trở lại thái tử phủ. Đi tới Lý Xu cư trú phòng ngủ trong, kỳ dục trong lòng vẫn như cũ khó có thể tiêu trừ trong lòng hận ý. Nàng còn có nói muốn nói với Lý Xu minh bạch, đối mẫu hậu phái qua đây dám thị hắn Trịnh ma ma càng chán ghét. Nhìn thấy cùng theo vào gian phòng Ngưng Nhi đạo, Ngưng Nhi, mang theo Trịnh Mama đi phía tây biệt viện bố trí ổn thỏa xuống, nơi này là thái tử phủ Đông Uyển. Kia tây uyển cách nơi này khá xa, thái tử không thích ý Trịnh Mama biết được, thần sắc cung kính lui xuống, đồng dạng binh lui canh giữ ở cửa lính hầu, xác định không người dình, lạnh giá con ngươi nhìn về phía ngồi ở giường thượng yên lặng không nói gì Lý Xu. Lý Xu biết rõ, thân là một người nam nhân, thê tử của chính mình ôm người khác đứa nhỏ, dù cho không thích, đáy lòng kia phân tự tôn cũng thì không cách nào khoan dung. Lại là không thể đủ tự loạn trận cước, nhìn thấy thái tử kỳ dục kia con ngươi trung hừng hực giận diễm. Phảng phất đem nàng ăn sống nuốt tươi bình thường, Lý Xu cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì thất kinh. Thần tình vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Kỳ dục hung hăng siết nắm tay, hận không thể một trưởng muốn tính mạng của nàng, gầm nhẹ nói, các ngươi vậy mà làm ra như vậy chuyện xấu xa, ngươi quả thật sẽ không sợ ta giết ngươi. Lý Xu ngước mắt nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh ung dung, ta tin ngươi dám, thế nhưng ngươi không thể, đại điện trên ngươi cũng gặp được phụ hoàng cùng mẫu hậu với ta trong bụng đứa nhỏ kỳ vọng. Đứa nhỏ này đối với ngươi mẫu hậu củng cố thế lực có trợ giúp lớn lao. Hơn nữa có đứa bé này, không có nhân hội hoài nghi ta các là giả phu thê, Lý Xu lời những câu chọc chung muốn hại. Kỳ dục cũng không có động nàng, bây giờ là bính nàng một ngón tay đâu ngại tạng, mặt mày lạnh như băng nói. Ngươi ở đánh cái gì chủ ý đừng cho là ta nhìn không ra. Ta còn chưa có ngu xuẩn đến sẽ thay nhân dưỡng đứa nhỏ, Lý Xu hơi tần mày. Có trong bụng đứa nhỏ, nàng là có thể dắt Kỳ Hàn. Đứa nhỏ này là mình cùng Kỳ Hàn hy vọng duy nhất. Mặc kệ dùng phương pháp gì đều phải bảo trụ trong bụng đứa nhỏ. Nếu như ta đáp ứng ngươi, chỉ cần bảo trụ trong bụng đứa nhỏ, ta liền sẽ không làm thương tổn Tô Hoàn chuyện kỳ dục vì lấy đại cục làm trọng. Căn bản là không thể đem Lý Xu cùng nàng trong bụng đứa nhỏ thế nào. Hắn đối Lý Xu chỉ có hận không có một tia đau lòng. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lý Xu biết lúc này kỳ dục sẽ không giết đứa bé này. Thế nhưng tịnh không tỏ vẻ sau này sẽ không. Nàng cho tới bây giờ cũng không tín quỷ thần nói đến. Kỳ Hàn hắn đã không hề tin ta. Kỳ Hàn lại càng không sẽ vì ta lưng đeo loạn sao luân tội danh. Ngươi trong lòng ta các hữu sở thuộc, hai xem tướng ghét, đứa nhỏ này sẽ là ta duy nhất đứa nhỏ. Vì hắn ta nguyện ý thề, chỉ cần ta trong bụng đứa nhỏ sống, tuyệt đối sẽ không lại khó xử Tô Hoàn. Đầy hứa hẹn này thề trời chu đất diệt, không chết tử tế được. Kỳ dục nghe thấy Lý Xu phát hạ độc thề. Mày gian cao lại. phát ra một tia cười lạnh. Trên đời chuyện thực sự là buồn cười. Ngươi hại chết A Hoàn đứa nhỏ. Bây giờ cũng biết phải bảo vệ ngươi trong bụng đứa nhỏ. Nhân ở làm, trời đang nhìn. Chỉ mong ngươi có thể nhớ kỹ ngươi lời thề, Lăng Vương bên trong phủ. Kỳ Hàn Tư trở lại vương phủ, liền rất ít ngôn ngữ. Tô Hoàn biết hắn có tâm sự, từng dùng thật tình đi yêu một người. Phát hiện tất cả đều là giả tạo, tự nhiên trong lúc nhất thời hội không chịu nhận ở. Kỳ Hàn ca ca, không như A Hoàn bồi ngươi uống rượu đi. Kỳ Hàn biết Tô Hoàn tâm ý, lại là lắc lắc đầu. Vươn tay đem nàng ôm lên giường giường buông, vì nàng đắp lên gấm khâm, thân thể của ngươi vừa vặn, là không thể uống rượu. Tô Hoàn thấy nàng đem chính mình ôm lên giường giường. Thế nhưng hắn lại không có cởi trên người quần áo. Kỳ Hàn, như vậy trễ, ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Kỳ Hàn sâu thẳm con ngươi trung tinh huy toàn động, trong lời nói mang theo nhu tình, thanh âm lại là cực thấp, ân. Còn có rất quan trọng công văn không có xử lý. Ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ yên. Tô Oản đôi mắt đẹp nhìn kỹ hắn con ngươi. Kia con ngươi chung lúc sáng lúc tối duệ động mâu quang. Xem ra hắn là nghĩ một mình một người không muốn bị người quấy rầy, không muốn làm cho chính mình nhìn thấy hắn yêu thương một mặt. Thực sự rất muốn bồi ở bên cạnh hắn, an ủi hắn, thế nhưng giữ lại là cũng không nói đến miệng. Ân, ngươi muốn sớm một chút trở về. Kỳ Hàn buông xuống liêm mạn, thổi ánh nến, ly khai phòng ngủ đi thư phòng. Ám dạ chung, nhìn Kỳ Hàn rời đi bóng lưng, nước mắt trong nháy mắt trong lòng xâm nhiễm ra, trong lòng chát cực khổ nói. Nước mắt dọc theo khóe mắt hạ ướt nhẹp gấm gối. Lúc này trong lòng hắn nghĩ đến chính là Lý Xu sao. Kỳ Hàn đi thư phòng, đốt ánh nến. Sâu con ngươi buồn bã buông xuống, yên lặng không nói gì. Hắn không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đau thương bộ dáng. Từng thật tình tương đãi Xu Nhi trong một đêm triệt để phá vỡ trong lòng sở hữu. Mạch suy nghĩ sóng chiều bình thường trong lòng gian nhấc lên khác nhau tâm tư. Tua nhỏ tất cả mạch suy nghĩ, thị phi ân oán bây giờ đuổi theo cứu đã chút nào không gì ý nghĩa. Bây giờ Lý Xu mặc dù ôm hắn cốt nhục, hắn không thể ngươi có thể cùng Lý Xu cùng một chỗ. Hắn không thể xin lỗi Tô Hoàn, lại nghĩ đến yến hội trên vệ hoàng hậu đắc ý mô dạng. Lại không biết Lý Xu trong bụng đứa nhỏ là cốt nhục của mình. Kỳ dục như thế nào hội nhịn xuống một hơi, cam nguyện thay người dưỡng tử. Bên trong gian phòng, yếu ớt lấp lánh dưới ánh nến. Chiếu rọi đáy lòng cuộn trào mãnh liệt u ám. Bất ngờ, nghe thấy ngoài thư phòng mất trật tự đi lại thanh, là có người đêm khuya đến đây. Chẳng lẽ là hắn, thái tử Kỳ Dục ngực có một đoàn ngọn lửa. Phiền muộn khó thư, hắn khí hận Lý Xu cùng Kỳ Hàn hai người làm ra cầu thả việc. Hắn không yêu Lý Xu, căn bản là bất sẽ đau lòng. Trong lòng lo lắng nhất là Tô Hoàn. Tô Hoàn nếu như biết hại chết chính mình đứa nhỏ nữ nhân ôm Kỳ Hàn cốt nhục, sợ là sẽ phải không chịu nổi. Kỳ Dục lãnh con ngươi nhìn nhau, hướng về phía cửa thủ vệ cả giận nói, cút ngay. Lúc này cửa phòng phi mở ra, Kỳ Hàn mở ra cửa phòng, hắn cũng đang muốn thấy Kỳ Dục, không muốn hắn vậy mà chính mình đưa tới cửa đến. Kỳ Hàn hướng về phía cửa thủ vệ ra lệnh, các ngươi đô đi xuống. Kỳ Dục mặt mày sơ lãnh, bước đi thật nhanh đi vào. Kỳ Hàn vươn tay đóng lại cấp cửa phòng. Kỳ Dục vẫn ẩn nhẫn, hôm nay trong lòng hắn tất cả hận ý nhao nhao dũng ra. Còn chưa chờ Kỳ Hàn đứng lại thân thể, liền xông tới, một quyền đánh vào hắn hai má đánh tới. Kỳ Hàn, ngươi khinh người quá đáng, ngươi cùng nàng thậm chí có đứa nhỏ. Ngươi thế nào không làm thất vọng thật tình chân ý yêu ngươi A Hoàn. Kỳ Hàn tránh thoát Kỳ Dục một quyền, đứa nhỏ chuyện hắn đối lý, vẫn chưa đánh trả, mặt mày nghiêm nghị đạo, ta không có xin lỗi A Hoàn, đứa bé kia chỉ là cái là ngoài ý muốn. Kỳ Dục lãnh mày, thất vọng chi cực, ngoài ý muốn, trong lòng ngươi quả thật không có Lý Xu, chẳng qua là ngươi trốn tránh trách nhiệm mượn cớ mà thôi. Kỳ Hàn, nếu như ngươi làm không được toàn tâm toàn ý, sẽ không phối có nàng, Nhi Lúc Phì ở lại A Oản bên người bảo hộ nàng. Thà rằng trở thành ngươi người hầu, nàng như bình an, liền là trời nắng, thế nhưng vô luận ta lại thế nào nỗ lực, dù cho ngươi ly khai, A Oản trong lòng có chỉ là ngươi, nếu như A Oản lúc trước tuyển trạch nhân là ta. Đau nàng sủng cũng không kịp, thế nhưng A Oản lựa chọn ngươi, tự A Oản gả cho ngươi, bắt nạt nàng sao sao nàng làm cho nàng nhận hết ủy khuất. Mặc dù là giờ này ngày này, ngươi hành động, điểm nào nhất phối được thượng một yêu tự, nghe thấy Kỳ Dục luôn mồm chất vấn, Vinh gia cùng Tô gia ân oán đô là mẫu thân của ngươi một tay tạo thành. Ngươi thái tử vị nhuộm máu của bao nhiêu người lệ, ngươi có tư cách gì đến chỉ trích ta, hai người bọn họ tuy vì huynh đệ, nhưng không cách nào thẳng thắn tương đối, như không phải là vì Tô Oản hắn cũng sẽ không đêm hôm khuya khoắt chạy đến Lang Vương trong phủ. Kỳ Hàn, bây giờ nói cái gì đều là vô dụng, ở A Oản còn chưa biết chân tướng trước, ngươi muốn nghĩ rõ ràng, ngươi có thể vì A Oản làm những thứ gì? Ngoặc kép, hết chương.